Cá cược tình yêu. Chương 72, 72, chúng ta có thể làm bạn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Tiễn Minh Viễn ra về, Lạc Ân Nhiên đứng thở dài một hơi. Đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng liếc nhìn vào trong nhà. Cô chậm rãi quay người, bộ dạng thản nhiên, đi vào thấy Âu Thành Triệu như một bức tượng đứng đó, cô mới miễn cưỡng mở miệng nói. Nhưng giọng nói lại lạnh nhạt đến khác lạ. Tới đây làm gì? Muốn lấy đồ sao? Nghe thấy giọng nói của cô, Âu Thành Triệu vẫn lấy tay ôm má của mình từ từ quay lại. Lúc này hai ánh mắt trực tiếp đối diện nhau, nhận thấy được sự lạnh lùng cùng ghét bỏ trong đôi mắt ấy. Cậu nhẹ nhàng nhìn xuống tránh né ánh nhìn khiến lòng mình khó chịu kia. Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Lạc Ân Nhiên cũng không nghe rõ. Em tới mang đồ ăn cho chị. Hôm nay em lên công ty chị, thấy các nhân viên bảo chị nghỉ nên em có chút lo lắng. Dừng một chút, cảm xúc Âu Thành Triệu lại trở nên giận dữ. Cao giọng quát, nhưng sao chị lại dẫn đàn ông vào nhà? Anh ta là ai? Hả? Nghe câu trách móc của Âu Thành Triệu, cô nhếch môi cười nhẹ trong một giây. Sau đó liền trở về bộ dạng nghiêm nghị. Nghe những câu hỏi dồn dập của Âu Thành Triệu, cô cũng không buồn giải thích mà chỉ im lặng. Từng bước lách qua người cậu, đồng thời cũng bèn lên tiếng. Cậu có tư cách gì mà hỏi tôi việc đó? Chúng ta đã chia tay rồi. Đã đến đây rồi thì nhanh lên phòng mình thu dọn đồ đi ra khỏi đây đi. Nói xong cô chỉ vào đống đồ ngổn ngang dưới đất nói tiếp. Còn nữa, đem cái đống này về đi. Tôi không thích ăn đồ của tên cặn bã. Trước khi về thì trả chìa khóa nhà lại cho tôi. Âu Thành Triệu ngẩn ngơ đứng nghe những lời nói vô tình phát ra từng miệng cô. Từng là cái để nói những lời ngọt ngào cưng chiều. Bây giờ lại dùng nó để nói ra những lời vô tâm xua đuổi cậu như ma như quỷ. Ánh mắt Âu Thành Triệu đỏ rực. Bàn tay nắm chặt lại đến nghe được tiếng rắc rắc phát ra. Cậu đã tức giận đến phát điên rồi. Hoàn toàn không thể nào kiềm lại được. Cũng vì đó mà Âu Thành Triệu bỗng dưng cười lên nụ cười đều cán đến điên dại. Chia tay rồi, vẫn có thể làm bạn được mà. Làm bạn, cậu giỡn sao? Ai cũng có thể làm bạn, riêng cậu thì không. Giờ thì nhanh trả chìa khóa nhà rồi cút đi. Cậu tặc lưỡi khoanh tay thong dong đi lại trước mặt cô. Chả vô tâm thật đấy. Đúng như lời chị tôi nói. Quả thật chị rất vô tâm. Mới chia tay được một ngày đã liền dẫn đàn ông về nhà. Rốt cuộc chị là cái bộ dạng gì vậy? Lạc Ân Nhiên trừng mắt ngạc nhiên. Cô không thể tin nổi. Cái gương mặt khốn nạn này của Âu Thành Triệu là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô không tin vào mắt mình. Lời nói của cậu nghe thật sự rất chói tai, hoàn toàn không thể nào nuốt trôi nổi. Lạc Ân Nhiên bỗng dưng cảm thấy cảm xúc mình không kiềm được nữa. Cô muốn khóc, thật sự là muốn khóc. Bàn tay che giấu sau lưng nắm chặt lại. Cô thở ra một hơi nóng hổi. Giọng nói cũng trở nên run rẩy lạ thường. Cậu cút ra ngoài. Cút ra khỏi nhà tôi. Vừa nói cô vừa điên cuồng đẩy cậu ra. Nhưng Âu Thành Triệu như một gốc cây bám chặt đất vậy. Từng cái đẩy của cô không khiến cậu xê dịch được một chút nào. Lạc Ân Nhiên tức giận. Không suy nghĩ liền cầm những bịch đồ ăn cậu đem tới. Thẳng tay vô tâm ném ra bên ngoài. Âu Thành Triệu cũng vì thế mà quay lại nhìn. Những món ăn cô thích đều bị sức lực mạnh làm cho đổ hết ra nền đất. Thuốc bổ cũng rơi vương vãi. Cậu không nghĩ rằng cô lại có thể vô tâm vứt đồ ăn cậu mua như vậy. Âu Thành Triệu quay phắt về phía Lạc Ân Nhiên. Ánh mắt như hổ báo nhìn chằm chằm cô. Cô đã thành công khiến cậu nổi điên. Âu Thành Triệu đi đến gần trước mắt cô. Không chần chừ cậu đưa tay nắm chặt lấy tóc sau đầu cô. Môi nhanh nhẹn áp lên đôi mọng nước của Lạc Ân Nhiên. Một nụ hôn không hề chứa lấy một chút tình cảm nào. Cậu điên cuồng gờ, ậm cắn. Chỉ vài phút sau, một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi cả hai. Lạc Ân Nhiên vùng vẫy trong bất lực. Tay không kiêng nể đánh đấm không ngừng. Đến khi cảm thấy cô sắp không thở nổi, Âu Thành Triệu mới miễn cưỡng buông cô ra. Lúc này, Lạc Ân Nhiên liền chớp lấy cơ hội. Cào vào mặt cậu một vệt dài. Cậu bị tấn công bất ngờ liền SSSS, lên một tiếng đau đớn không thôi. Trên vết cào cũng bắt đầu ứa máu ra từng giọt. Hành động xong, Lạc Ân Nhiên đứng một chỗ thở hồng hộc. Từng cái hít thở vô cùng khó khăn. Cô cảm thấy như mình mới từ địa ngục trở về vậy. Bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Lạc Ân Nhiên lớn giọng quát. Đủ chưa? Bây giờ thì cút đi. Đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Cút. Cùng lúc này cô cầm lên cái gối ở ghế sofa gần đó ném thẳng vào người cậu. Khuôn mặt Âu Thành Triệu hứng chọn cái gối ấy. Cậu cúi gằm mặt xuống. Những vết thương chồng chất trên gương mặt xinh đẹp vô cùng đáng thương. Âu Thành Triệu cười như một tên vô lại. Lúc cậu ngước mặt lên, đôi mắt đã ửng đỏ từ lúc nào. Những giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Sợ là chỉ còn một chút nữa thôi nó sẽ rơi xuống. Chị vô tâm thật đấy. Chị làm em đau. Rất đau. Tại sao chị lại đối xử vậy với em chứ? Chúng ta chia tay có thể làm bạn mà. Tại sao chị lại phản ứng gay gắt với em? Nực cười. Tôi nói rồi. Cậu không có đủ tư cách làm bạn với tôi. Đừng nói nhiều nữa, cút đi. Đồ của cậu mai tôi sẽ kêu người đem đến tận nhà cho cậu. Nói xong cô quay người đi lên lầu. Chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng cho Âu Thành Triệu. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp phía sau vang lên. Người đàn ông già đấy mà chị cũng thích sao? Em rõ ràng được sức hơn hắn ta mà. Lạc Ân Nhiên nghe những lời nói khó nghe ấy. Cô cũng không quan tâm. Chỉ chậm rãi bước từng bước cho tới khi khuất đi tầm mắt cậu. Ai biết được trong phút giây ấy. Nước mắt của cô đã rơi ra vươn trên hàng mi cong vuốt. Âu Thành Triệu đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của cô. Là một bóng lưng vô tình. Cậu quay người lại nhìn đống đồ ăn ngổn ngang rồi từ từ đi lại gần ngồi xuống. Bàn tay run rẩy nhặt từng món bỏ vào bọc. Nhìn cảnh này chắc ai cũng sẽ thấy đau lòng cho người thanh niên ấy. Mà cô đứng trên lầu nhìn xuống cũng thấy được toàn cảnh. Cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng chẳng qua là cô không muốn quan tâm nữa. Không muốn để ý tới cậu nữa. Kéo lại tấm rèm che chắn. Căn phòng vốn sáng trưng lại chìm vào trong bóng tối mịt mù. Cô ngồi thẫn thờ trên giường. Đưa đôi mắt nhìn vào bức ảnh chụp cùng cậu ở Mỹ. Trông hai người lúc đó cười rất tươi và vui vẻ. Lạc Ân Nhiên cầm lên cái gối ném về phía bức ảnh. Khiến cho nó bị rơi xuống sàn vỡ nát. Cô thật thảm hại mà. Thật thảm khi đã yêu cậu. Một tình yêu như tiên cô hằng mong ước đều đã như bức ảnh này mà vỡ tan tành. Cô phải buông bỏ. Phải buông bỏ thôi. Âu Thành Triệu về tới nhà. Cậu bước từng bước vào căn phòng của mình. Căn phòng khi xưa cậu hay ngủ mỗi ngày. Bây giờ bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Không có hơi ấm quen thuộc. Không có mùi hương quen thuộc của ai đó. Trong lòng cậu cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào khi ở đây. Nhưng chả phải đây mới chính là nhà của cậu. Phòng của cậu sao? Một mình ngồi trên cái nệm êm ấm. Âu Thành Triệu cô độc mở ra bịch đồ ăn. Chậm chậm lấy ra từng thứ bỏ vào miệng của mình. Đồ ăn liên tục được nhồi nhét vào miệng. Cho đến khi Âu Thành Triệu không chịu được nữa mà bị sặc. Lúc này một tiếng tạch mở của phòng vang lên. Căn phòng tối om bỗng dưng bị ai đó bật sáng lên bất chợt. Cậu nheo mắt lại một chút rồi mới nhìn bên ngoài. Châu Ái Nghi đang đứng ở cửa nhìn cậu với ánh mắt không tin nổi. Âu Thành Triệu, em đang làm gì vậy? Cậu không trả lời câu hỏi ấy, mà chỉ lạnh nhạt nhìn xuống đất, tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào miệng mình. Châu Ái Nghi hoảng hốt chạy lại, tay cô ngăn lại hành động không bình thường của cậu. Cao giọng quát lớn, em đang làm cái gì đấy? Muốn bị mắc nghẹn tới C-H-E-T à, em đang ăn mà. Em đói, cậu vừa nói vừa lắc đầu phủ nhận. Ai lại ăn uống như em chứ? Hôm qua em bảo sẽ tới nhà chị ăn cơm, sau đó cũng biến mất dạng không thấy đâu. Chị gọi em gần chục cuộc cũng không nghe máy. Tới nhà xem tình hình thì lại thấy thế này. Em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không sao. Em nghĩ nói vậy chị sẽ tin à. Đừng nói với chị bộ dạng như thế này của em là do kết thúc với Lạc Ân Nhiên nhé. Nghe tới đây, Âu Thành Triệu cứng đờ như bức tượng. Câu hỏi này như một mũi tên trúng vào tim đen của cậu vậy. Âu Thành Triệu gượng gạo ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bày ra thản nhiên như không có gì. Cậu nhếch môi cười. Làm gì có chuyện đó. Em đang vui vẻ ăn mừng đó chứ. Vui vẻ đến mức không kiềm được. Nói xong cậu còn không quên vang lên tiếng cười phụ họa. Châu Ái Nghi hoàn toàn không thể nào nhận ra được điểm khác biệt. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ nhẹ nói. Hai, được rồi đứng dậy đi. Trông em thật bừa bộn. Ra ngoài đi. Mẹ chị hôm nay lên đây chơi kêu chị đưa em qua để ăn cơm đấy. Nhưng điện thoại gọi mãi không được. Chị phải đành vác cái thân mệt mỏi này qua đây thôi. Em sửa soạn đi rồi cùng chị qua nhà một chuyến. Sẵn tiện bàn một số chuyện về hôn sự sắp tới của chị. Chị có vài cái muốn hỏi đó. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Từ tốn gật đầu. Em biết rồi. Chị ra ngoài đợi em một chút. Châu Ái Nghi. Một tiếng xong cũng đi ra bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại. Âu Thành Triệu đứng một mình trong phòng. Nhìn xuống nền nhà Vương vãi đầy đồ ăn. Ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó mới cúi người xuống dọn dẹp bỏ vào bọc ni lông nhỏ. Chờ đến khi Âu Thành Triệu sửa soạn xong thì cũng là chuyện của vài phút sau. Bước ra khỏi phòng, mặc lên một bộ đồ thể thao thoải mái. Trông cậu lúc này có chút sức sống tươi tỉnh hơn hẳn. Ra khỏi nhà, khi vừa bước ra tới thang máy, bỗng dưng Châu Ái Nghi và Âu Thành Triệu bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém. Đến khi nhận ra Âu Thành Triệu cô liền mỉm cười vui vẻ chạy lại. Lali không nhanh không chậm ôm lấy cánh tay của Âu Thành Triệu. Giọng ngọt đến nhão nhoẹt vang lên. Anh trẻ, lâu lắm không gặp, dạo này sao không liên lạc với em, cách Trương.